Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 222 cường giả chân chính. Arthur cùng Beth ân oán tại Premier League, câu lạc bộ chủ tịch ở giữa là mọi người đều biết. Arthur cùng Arsenal phó chủ tịch Dean cũng không đúng giao. Tại Arthur cừu hận trên danh sách, bài danh thứ 3 chính là Edward. Bất quá, hắn có chút xem thường MU lão sao, bởi vì chỉ cần mình vén tay áo lên, đối phương lập tức biến thành sợ trứng. MU cùng Arsenal từ khi năm ngoái Miuo thăng nhập Premier League về sau tìm các loại lý do xa lánh Miuo, ngoại trừ sân bóng nhỏ, thanh danh kém bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất là Miuo xuyên thấu qua gia tộc thế lực để Miuo đạt được rồi càng nhiều tiếp sóng chia. Miuo chẳng những là tại thi đấu bên trên khiêu chiến Premier League cũ cách cục truyền thống thế lực, trực quan kinh tế trên lợi ích cũng đang xâm phạm thuộc về bọn hắn lớn đầu chia. Nhưng Miuo dùng hai cái trận đấu mùa giải thời gian để MU cùng Arsenal ngậm miệng lại. Trái lại đổi thành rồi Arthur đối với Dean châm chọc khiêu khích. Highbury lúc nào xây dựng thêm? Giống như xung quanh đều là dân cư. Đã không có xây dựng thêm không gian a. Đối với Edward chỉ là một loại không thèm để ý tư thái. Chỉ cần đối phương không khiêu khích, Arthur cũng không muốn cùng cái kia lão sao có bất luận cái gì gặp nhau. Phảng phất đối phương từ đầu đến chân dính đầy tinh dịch để hắn cảm thấy buồn nôn. Đến mức bét, ngoại trừ mọi người là tử địch nguyên nhân bên ngoài, mấu chốt nhất là Arthur chịu không được bét thái độ phách lối. Rõ rõ Chelsea không có cái gì, hắn ngược lại cho là mình cư công chí vĩ. Bét là cái ăn ý thương nhân. Tại trở thành câu lạc bộ chủ tịch trước đó liền có tiếng xấu. Tại châu Âu tài chính trong vòng, hắn từng có mấy lần ve sầu thoát xác đầu tư. Liên quan đến kim ngạch mấy trăm vạn đến hơn ngàn vạn bảng Anh không giống nhau. Nói một cách đơn giản, sao không sạch sẽ. Mà bóng đá là một cái phi thường phong bế vòng tròn. FA độc lực họ khiến cho bất luận nội bộ tranh đấu cỡ nào kịch liệt. Một khi có ngoại bộ thế lực muốn tham gia bóng đá đều sẽ lọt vào bọn hắn mãnh liệt bài xích. Mà mặc kệ không phải là đen trắng, bết chính là có Premier League câu lạc bộ chủ tịch thân phận có thể đem đi qua phiết đến sạch sẽ. Hắn tại kinh doanh Chelsea đầu tư cao hơn xây nợ đài cũng gây nên lấy tranh luận. Nhưng ngoại bộ rất khó đến hoạt động tra hắn câu lạc bộ vận hành. Chẳng những FA sẽ bài xích, Premier League Liên minh cũng sẽ phản đối điều tra, bởi vì mỗi nhà câu lạc bộ phía sau màn đều có một cái sọt bẩn thỉu âm u không thể lộ ra ngoài ánh. Sáng giao dịch, bết cái này tinh minh xảo trá thương nhân chẳng những kiến tạo hắn lý tưởng bên trong to lớn Chelsea thôn, cũng vì đạt tới nổi tiếng tăng lên mà chủ động bốc lên chiến tranh. Đang cùng Arthur đối chọi đối lập trước đó, đối thủ của hắn là Dean. Bất quá Arsenal những năm gần đây tình hình gần đây không tốt. Hắn thế là thay đổi đầu thương nhắm ngay Miuo. Dù sao hai nhà câu lạc bộ lúc đầu cừu hận cũng đủ để gây nên chủ đề. Arthur ngồi tại bếp bên người, hưởng dụng rượu ngon chờ đợi trận đấu bắt đầu. Bếp thì mặt âm trầm một lời không phát. Lão khốn nạn, nghe nói người gần nhất công khai nghi vấn hô nhà tư sản nơi phát ra. Ha ha ha. Ta nghe được rồi, một cái vừa ăn cướp vừa la làng trò cười. Arthur bưng chén rượu khẩu khí không nóng không lạnh, biểu lộ hơi có vẻ âm nhu lộ ra quỷ quyệt khó dò. Bết trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Hắn người này không từ thủ đoạn. Công kích Dean lúc liền sẽ thuê thám tử tư đi điều tra đối phương. Đến phiên cùng Arthur khai hòa, cũng lặp lại chiêu cũ. Hắn hướng truyền thông phát biểu ngôn luận. Nghi vấn hô nhà tài lực có thể hay không gánh chịu to lớn sân bóng mới tài chính chi ra. Nói gần nói xa đồng thời ám chỉ hô nhà tại trong 10 năm từ bán thủy tinh biến thành ức vạn phú. Ông, trong lúc này sẽ có hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Arthur nhìn không chớp mắt, tiếp tục nhàn nhạt nói. Trên phương diện làm ăn sự tình, bét, ta không bằng ngươi, mà ta cũng không quan tâm những chuyện đó. Đều là ta ba cái nhi tử tại sao cầm. Nhưng là, Nếu như ngươi muốn chơi loại thủ đoạn này, chúng ta liền hảo hảo chơi. Ta cũng rất tò mò Chelsea tình trạng tài chính. Nơi nào đến nhiều tiền như vậy mua cầu thủ cùng cho tiền lương cao. Người Chelsea thôn, chỉnh viết trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Thật kiếm tiền sao? Ha ha ha, ta hỏi con trai lớn của ta. Hắn nói cho ta biết, tại châu Âu thương nghiệp trong vòng, chúng ta hô nhà bằng hữu còn là có không ít. Ta muốn, có thể nghe ngóng ra rất nhiều nội tình. Người thật muốn chơi sao? Dám chơi sao? Có khả năng sao? Bết cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Nghiến răng nghiến lợi nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hắn đại khái lúc này mới nhớ tới đến. Chính mình đi qua chơi tới chơi đi. Cũng chỉ là 1.000.000 bảng Anh cấp vốn liếng trò chơi. Mà hô nhà tại 3 năm trước đây liền có rồi vượt qua 200.000.000 bảng Anh tư sản. Mà tại đây 3 năm bên trong, tài phú tăng trưởng vẫn như cũ là cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ. Bằng người trong vòng mạch quan hệ, hô nhà danh dự thế nhưng là tiếng lành đồn xa. Mà hắn, cùng qua phố chuột không có khác biệt lớn. Arthur uống một hớp rượu ha ha cười nói. Hiểu lầm liền hiểu lầm a. Ai, nếu như không có ngươi, ta có lẽ sẽ cảm thấy sao sao đâu. Hắn nói giống nói đùa giống như, nhưng trong lòng thì một cái khác loại ý nghĩ. Chiếu bết làm như vậy xuống dưới, Chelsea mắc nợ càng ngày càng cao. Không có chiến tích, chờ phá sản xuất đi. Sân Wembley đội khách phòng thay quần áo bên trong, Andrick hai tay ôm ngực đứng tại cầu thủ trước mặt. Tất cả mọi người biết rõ hôm nay là chúng ta bản trận đấu mùa giải cuối cùng một trận tranh tài. Ta tin tưởng các ngươi sẽ dùng 300% nghiêm túc mà đối đãi trận đấu này. Nhưng là, ta muốn nói 2 giờ. Điểm thứ nhất là tâm tính. Bản trận đấu mùa giải chúng ta tại giải đấu bên trong xong giết Chelsea. Cái này cũng có thể sẽ để cho các ngươi khinh địch. Hiện tại cho các ngươi 1 phút đồng hồ thời gian. Chính mình hỏi một chút chính mình, có phải hay không tại đầu óc bên trong nghĩ tới Chelsea, bại tướng dưới tay, thắng lợi sẽ dễ như trở bàn tay. Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau, nhìn lấy Andrick lạnh lùng dung nhan. Lập tức có cầu thủ hổ thẹn dưới đất thấp xuống rồi đầu. Không ít người đích thật là nghĩ như vậy. Nước Anh truyền thống 3 nhà giàu bị bọn hắn xong giết. Vừa mới tại UEFA Cup Winner Cup trên sàn thi đấu đánh tan La Liga nhà giàu Barcelona. Hỏi 1.000.000 cái trung lập fan hâm mộ vấn đề giống như trước. Chelsea cùng Barcelona ai mạnh hơn? Nó bên trong hơn 9.000 quả bóng mê sẽ nói Barcelona, còn lại phía dưới fan hâm mộ sẽ hỏi lại Chelsea là ai? Đáp án là rõ ràng. Dựa theo này suy luận, Miwoo đánh rồi Barcelona là 4-1. Như vậy đánh rồi Chelsea còn không phải chém dưa thái rau. Andrick khuôn mặt không có một tia vẻ nhẹ nhàng. Hắn biết rõ hôm nay tranh tài đối với Miwoo tới nói có rất nhiều bất lợi nhân tố. Nhìn trên đài fan hâm mộ trợ uy thanh thế không đủ chỉnh là một mặt. Thi đấu nhân tố thì bao quát các cầu thủ mới từ Hà Lan trở về. Bọn hắn tựa như là Barcelona như thế. Thân thể sẽ có mỏi mệt. Hơn nữa đi qua một trận đại chiến. Nhất là thắng. Tâm tính bên trên sẽ có chút lâng lâng. Lại cho các ngươi 2 phút đồng hồ thời gian. Các ngươi tại đầu óc bên trong cho ta quên mất xong giết Chelsea tranh tài. Hồi tưởng chúng ta bản trận đấu mùa giải thua hết 2 trận giải đấu. 1 trận cúp thi đấu. Còn có 7 trận không cách nào chiến thắng thế hòa không phân thắng bại. Cẩn thận hồi tưởng những này tranh tài. Suy nghĩ một chút, những cái kia đối thủ. Khó nói so với chúng ta mạnh hơn sao? Vì cái gì chúng ta không có thủ thắng đâu? Các cầu thủ lúc này đã hiểu Andrick dụng ý. Trên tinh thần trở nên trịnh trọng. Sắc mặt nghiêm túc, thu hồi tất cả lòng khinh thị. Andrick nói tiếp nói. Các ngươi trên cơ bản đều trải qua mùa giải trước chúng ta bưng lấy 2 cái cúp thi đấu cúp tranh. Tài. Còn nhớ rõ khi đó tâm tình của chúng ta sao? Chúng ta suýt nữa để cúp để Aston Villa cướp đi. Bởi vì chúng ta tâm tính trên càng nôn nóng. Đối với nâng chén bức thiết tâm tính ảnh hưởng chúng ta phát huy. Hôm nay, Chelsea cũng giống vậy. Bọn hắn cái trước cúp là 26 năm trước UEFA Cup Winner Cup. Cup FA là 27 năm trước. Cho nên, bọn hắn tại dài đến tiếp cận 30 năm cúp thời gian trống bên trong. Nội tâm cực độ đói khát. Tâm tính 10 phần bức thiết. Bọn hắn chẳng những muốn chứng minh chính mình so với chúng ta ưu tú. Càng hy vọng trở thành câu lạc bộ hướng đi huy hoàng. Nhưng là, chúng ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Cái này là ta cần điểm thứ hai. Tư thái của chúng ta. Các cầu thủ ngang trước nhìn chăm chú Andrić, nghiêm túc gật đầu. Đồng dạng là trận chung kết. Nhưng Andrić sẽ không lời nhám tay cùng cầu thủ giảng vinh dự. Giảng tinh thần. Chuyện cũ mềm có khi không có ý nghĩa gì. Hiệu quả cũng không giống nhau. Miwoo là cup FA bảo vệ vương miện quán quân. Các cầu thủ từng thu được cái này vinh dự. Bản trận đấu mùa giải cũng đã hai cái cúp tới tay. Tăng thêm đối chiến hướng tích đối với Chelsea ưu thế. Nếu như Andrić chỉ là ngôn ngữ nội dung tái nhợt cho cầu thủ đề chấn sĩ khí. Đoán chừng không có bao nhiêu tác dụng. Giống chiến thuật của hắn bố trí. Sẽ kiên nhẫn để các cầu thủ minh bạch vì gì hắn muốn như thế đánh rồi. Chiến thuật sẽ có hiệu quả như thế nào? Chỉ có các cầu thủ chính mình hiểu. Mới có thể tốt hơn quán triệt chiến thuật lý niệm. Chúng ta so Chelsea mỏi mệt. Cái này không thể nghi ngờ. Chúng ta không cần thiết lừa gạt mình. Hai ngày trước chúng ta mới đánh qua một trận kịch liệt tranh tài. Các ngươi biểu hiện không gì sánh kịp. Nếu như hôm nay các ngươi muốn phục chế hai ngày trước biểu hiện. Ta cho rằng chỉ ít từ chạy trên liền không khả năng. Các ngươi không cần cho rằng đây là ta đang đả kích các ngươi. Kích thích các ngươi. Không, ta chỉ nói là sự thật. Ta không muốn để cho các ngươi cho mình áp lực. Miễn cưỡng chính mình. Như thế ngược lại có thể để các ngươi thụ thương. Toàn thế giới sẽ đánh vào công đội bóng nhiều vô số kể. Chiến thuật của chúng ta hệ thống đã thập phần thành thục. Tiến công bộ đường các ngươi cũng đã có thuận buồm xuôi gió. Nhưng là, ta hy vọng xem lại các ngươi tâm tính thành thục một mặt. Cả chi đội bóng càng thêm thành thục một mặt. Nghe được Andrić nói như vậy, tất cả mọi người tương đối hiếu kỳ. Nét nghi vấn nói, lão đại, cái này nên làm như thế nào? Càng thành thục hơn, mang ý nghĩa bọn hắn trở nên ưu tú hơn. Không có người không muốn để cho chính mình càng thêm ưu tú. Andrić nhàn nhạt nói, một chi sẽ tiến công đội bóng không đáng sợ. Đáng sợ là một chi rõ rõ có thể tùy tâm sở dục tiến công đội bóng lại biết ẩn nhẫn. Ý của ta là, chúng ta muốn từ toàn cục, từ cả chàng tranh tài ra phát đi khống chế tranh tài. Mà không phải truy cầu thời đoạn họ bạo phát. Cái này là thống trị lực. Chúng ta thể năng dồi dào lúc, có thể toàn trường tranh tài áp bách đối thủ. Nhưng chúng ta thể năng không có đủ ưu thế lúc đâu. Chúng ta cũng phải thắng trận. Hơn nữa thắng được để đối thủ tâm sinh tuyệt vọng. Sáng nay chiến thuật an bài. Các ngươi có lẽ rất nhiều người cảm thấy ta quá chú ý cẩn thận rồi. Ta không cho là như vậy. Ta cảm thấy là thời điểm để cho các ngươi minh bạch cái gì là chân chính đỉnh cấp cường đội rồi. Chúng ta không thể chỉ dựa một cỗ mạnh mẽ đi thắng trận. Dựa lực bộc phát thắng trận. Chân chính cường đội là cái gì? Là trạng thái tốt thời điểm có thể thắng được xinh đẹp. Trạng thái không tốt thời điểm. Cho dù tranh tài đánh cho không dễ nhìn. Nhưng cũng có thể thắng trận. Đây mới thật sự là cường giả. Để tất cả đối thủ sợ hãi tuyệt vọng cường giả. Là sợ rằng chúng ta rõ rõ ở vào hạ phong. Nhưng vẫn là để đối thủ vô kế khả thi chỉ có thể nhìn chúng ta lấy đi thắng lợi cường giả. Phòng thay quần áo bên trong. Tất cả cầu thủ tâm thần rung mạnh, nhìn lấy biểu lộ kiên định Andrić, bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy rung động đồng thời. Trong lòng cũng dâng lên cảm giác kỳ diệu, trạng thái tốt, thắng được xinh đẹp, trạng thái không tốt, cũng có thể mang đi thắng lợi. Cường giả như vậy, ai không nguyện ý làm? Mọi người không cần thiết lừa mình dối người cho rằng cầu thủ mỗi một trận tranh tài cũng sẽ là trạng thái tốt nhất. Cầu thủ trạng thái có chập trùng, hoặc bởi vì thân thể, hoặc bởi vì tâm sự, dù sao trạng thái không tốt lý do ngàn ngàn vạn vạn. Nhưng nếu như tại trạng thái thân thể không có đạt tới trạng thái tốt nhất lúc cũng có thể thắng trận, điều này hiển nhiên sẽ để cho bọn hắn càng thành thục hơn. Tại sân bóng càng có thống trị lực. Hôm nay, các ngươi liền muốn đá ra dạng này có thống trị lực tranh tài. Ta tin tưởng vững chắc các ngươi có thể làm đến. Andrick sau khi nói xong quay người rời đi phòng, thay quần áo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.